đã ra đi không trở lại lỡ mang chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu, ánh mắt ấy giờ này xa lắm. Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như anh đang thật gần, gió đánh thức vì tôi ngủ mê. Gió vẫn dịu dàng e ấp khiến cho tình cảm trong anh luôn chạy dựng chẳng mang che lấp. Anh tha được bung lên trong khoảnh khắc để rồi âm thầm tan biến, chứ không muốn lặng lẽ nhìn em vì vui mặc anh trầm ngâm ưu phiền. Rồi em lại đến mang cơ mắt lạnh sự hiền chiều mến, bỗng vụt bay đi thật xa mà không một chút gì lưu luyến. Anh vội được chạy hết những gì còn lại để bay lên cùng em, nhưng khắp nhân gian rộng lớn anh sẽ thấy ai ngoài màn đêm. Tàn lá ngoài hiên đã không còn sao sắc, mây che bóng trăng để lại màn đêm cùng thân xác anh đã rơi trong khao khát. Anh như lạc trong mộng mị hư vô không tìm được nơi nào thoát, tất cả để quay lưng bỏ mặc anh. Dừng tan biến bao đêm đen khi đốm lửa kia chỉ còn là chất tàn bay. Thả mình vào trong bóng tối cho mọi thứ tuột khỏi bàn tay, và anh mặc kệ lên xác tan biến nốt trong làn mây, để anh lại được gặp em khi đốm lửa đỏ kia bùng cháy. Gió rút tim tôi ngày ngày.